xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1024, yêu tinh học viện, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đi 2 ngày, Cố Thiển Vũ mới mang mọi người đi ra Nguyệt Quang rừng rậm. Nguyệt Quang rừng rậm ngoài có học viện đạo sư tiếp ứng bọn họ. Cố Thiển Vũ ra tới đã nhìn thấy chính mình ban đạo sư. Cùng Thỏ Viễn bọn họ cáo từ một tiếng. Cố Thiển Vũ liền hướng đạo sư của mình đi tới. Cố Thiển Vũ đạo sư là một nữ nhân. Trông thấy Cố Thiển Vũ ôm Thỏ Lãnh Nguyệt, nàng một mặt lo lắng. Lãnh Nguyệt làm sao vậy? Cố Thiển Vũ, không có việc gì, chính là ngủ rồi. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói. Nữ đạo sư vẫn là không yên lòng, vội vàng đem một cái khác ăn cỏ nữ đạo sư gọi đi qua, để nàng nhìn xem Thỏ Lãnh Nguyệt có phải là thụ thương. Cố Thiển Vũ cũng không có khách khí, nàng đem cái này lười con thỏ cho nữ đạo sư, để các nàng mang đi giày vò. Dù sao nàng đã bình an đem Thỏ Lãnh Nguyệt mang ra Nguyệt Quang rừng rậm, nhiệm vụ của nàng cũng coi như hoàn thành. Mỗi cái theo Nguyệt Quang rừng rậm ra tới học sinh đều phải đăng ký. Cố Thiển Vũ tìm được đăng ký đạo sư, ghi danh tên của mình, ban, cùng ban lão sư tính danh. Sau đó nàng mới về nhà, thấy Cố Thiển Vũ bình an theo Nguyệt Quang rừng rậm trở về. Hùng mụ mụ cao hứng phi thường, buổi tối nấu một nồi lớn thịt dê chúc mừng. Cố Thiển Vũ mỹ mỹ ăn xong một cái bồn lớn thịt dê, lại uống nửa bồn canh thịt dê, mới đi tắm rửa ngủ. Pháp thuật học viện cho bọn hắn phát nghỉ một ngày, bởi vì không cần lên học. Cố Thiển Vũ ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, cái loại cảm giác này phi thường tốt. Sau khi tỉnh lại, Cố Thiển Vũ nóng lên nóng Hùng mụ mụ cho nàng lưu điểm tâm. Sau khi ăn xong, nàng liền bắt đầu tu luyện. Hiện tại Cố Thiển Vũ đã có thể thuần thục khống chế linh khí. Cố Thiển Vũ phát hiện nguyên chủ tráng đều là bởi vì thân thể linh khí tứ tán nguyên nhân. Cố Thiển Vũ nếm thử điều chuyển động thân thể linh khí, đem linh khí dẫn vào đan điền, không nghĩ tới nàng thế mà gầy rất nhiều. Nguyên chủ sở dĩ khí lực lớn cũng là bởi vì thể nội linh khí, nàng không khống chế được những này linh khí, cho nên mới sẽ không cẩn thận phá đồ hư hỏng. Cố Thiển Vũ đem thân thể linh khí để vào đan điền về sau, lực lượng của nàng cũng đã nhận được khống chế. Cố Thiển Vũ soi soi tấm gương, phát hiện gầy sau đó nàng trở nên đẹp không ít. Kỳ thật nguyên chủ dáng dấp không xấu, chính là mặt cùng dáng người không cân đối có quan hệ trực tiếp, cho nên nhìn có chút quái gì. Hiện tại gầy, thân thể cũng cân đối, liền trở nên đẹp. Bởi vì gầy, nguyên chủ trước đó quần áo đều mặc không được nữa. Cố Thiển Vũ đập ra nguyên chủ tiết kiệm tiền bình, mua mấy thân nhẹ nhàng khoan khoái vừa người quần áo. Chờ nguyên chủ người nhà trở về sau, trông thấy Cố Thiển Vũ đều ngẩn người. Tiểu thất, ngươi làm sao gầy cởi tướng rồi? Hôm qua còn rất tốt, làm sao hôm nay liền biến thành như vậy rồi? Vẫn là ngươi hôm qua liền gầy, chúng ta không có thấy rõ ràng. Hùng Lục kinh ngạc nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ không thèm để ý cái này trung nhị gấu. Nàng đối Hùng mụ mụ nói, mẹ, hôm nay làm cái gì cơm? Ta giúp ngài rửa rau. Hùng mụ mụ cũng là một mặt mộng bức, nàng ngơ ngác mà nói, thịt bò hầm khoai tây. Cố Thiển Vũ tiếp nhận Hùng mụ mụ trong tay khoai tây, sau đó đi rửa khoai tây. Nguyên chủ người một nhà nhìn Cố Thiển Vũ mảnh mai bóng lưng, đều là một mặt mật ngọt phức tạp. Tiểu thất có phải là lại thất tình? Hùng đại hỏi, không biết. Hùng Lục lắc đầu, buổi tối ta cho các ngươi hỏi thăm một chút, chờ ăn cơm chiều. Hùng Lục liền theo Cố Thiển Vũ trở lại phòng nàng. Nhìn vẻ mặt tiện hề hề Hùng Lục, Cố Thiển Vũ phi thường im lặng. Ngươi lại có chuyện gì? Tiểu thất, ngươi cùng Lục ca nói thật, ngươi có phải hay không thất tình? Hùng Lục nhìn Cố Thiển Vũ, một mặt nghiêm túc, ngươi đừng lừa gạt Lục ca. Lục ca biết tất cả mọi chuyện, biết là một cái ảm đạm tư vị mất hồn, cho nên ngươi yên tâm cùng Lục ca nói, Lục ca sẽ không chế giễu ngươi. Lan, Cố Thiển Vũ đem Hùng Lục đá ra ngoài cửa. Cách Trương